ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 73, sao người nào đó có thể ngồi được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, Phồn Tinh, mặc dù ngày mai cậu không đi làm, nhưng cũng không thể nhàn rỗi. Thứ sáu tuần này là ngày thiếu chủ tịch tập đoàn tài chính Bạc Thị về nước chính thức nhậm chức, đến lúc tớ dẫn cậu cùng đi. Thẩm Phồn Tinh hơi dừng lại, lại là thứ sáu tuần này. Nghe nói tối hôm đó, phần lớn các nhân vật nổi danh trên thế giới đều sẽ đi, đến lúc đó nhân cơ hội tìm một người đàn ông có nhan giá trị, có thân hình, có gia thế, mỗi ngày khoe ân ái, ngọt ngào, hung hăng đánh đôi tiện nam nữ kia một cái vang dội, khắc phục khó khăn. Thẩm Phồn Tinh cười, vì trả thù bọn họ tớ phải dâng lên chính mình. Không đáng đi, Hứa Thanh Chi bất đắc dĩ thở dài một hơi, tớ biết cậu sẽ nói như vậy, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là sau khi thiếu chủ tịch tập đoàn tài chính Bạc Thị nhậm chức cơ. Hà, biết thương trường đang xây dựng bên kia thành Bắc chứ? Thẩm Phồn Tinh không cần nghĩ ngợi, gật đầu. Biết, đó tuyệt đối là một miếng thịt mỡ. Các nhãn hiệu ở các quốc gia đều đang nhìn chằm chằm thương trường kia. Ngay cả Tô Thị, gần đây cũng hao hết tâm tư muốn vào nơi đó. Thương trường kia chính là của tập đoàn tài chính Bạc Thị. Ánh mắt Thẩm Phồn Tinh hơi lóe lên, nhìn vườn hoa tinh xảo trước mặt nói tiếp. Cho nên, cậu cũng đang theo dõi nơi đó. Ừ, xem quy mô liền biết nơi đó chắc chắn sẽ là thương trường lớn nhất trong nước, nếu Chi Thấm có thể đi vào, cũng coi như một bước nhảy vọt. Được Bạc Thị tán thành, về phương diện khác coi như đã tìm thấy một cây đại thụ che trời làm bóng mát rồi. Đương nhiên Thẩm Phồn Tinh biết đạo lý này, nếu không cũng sẽ không có nhiều người muốn đụng vỡ đầu mà vẫn muốn tạo quan hệ với Bạc Thị như vậy. Cho nên, cậu muốn tớ làm gì? Thiết kế phương thuốc, bắt đầu nghiên cứu phát minh nước hoa, nhưng tớ không cần quá gấp gáp. Mặc dù trước mắt Chi Thấm mới có quy mô nhỏ, nhưng mấy năm nay cũng có danh tiếng không kém trong ngành, tớ tận lực tranh thủ một chút. Đôi mắt Thẩm Phồn Tinh lóe xanh, so với đối thủ cạnh tranh là Tô Thị, quy mô và mức độ nổi tiếng của Chi Thấm, hiển nhiên đã thua ngay ở vạch xuất phát. Cách điện thoại, Hứa Thanh Chi cũng phát hiện được lo lắng của Thẩm Phồn Tinh. Phồn Tinh, tớ không cố kỵ, thất bại thì thất bại, nhưng tớ tin cậu. Cậu đã đồng ý đến Chi Thấm, sao có thể vì tớ nói vậy mà không tự tin chứ? Lo lắng của Thẩm Phồn Tinh bắt đầu tiêu tán, đối với cô mà nói, không có gì đánh sâu vào lòng cô hơn một câu tin tưởng. Hơn nữa, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một Hứa Thanh Chi từ đầu tới cuối tin tưởng cô. Được, tớ sẽ nỗ lực, Hứa Thanh Chi yên tâm thở ra một hơi, nhưng cậu phải nhớ kỹ thứ sáu, cùng tớ đến tiệc tối, nhìn xem vị thiếu chủ tịch Bạc Thị kia lớn lên như thế nào. Thẩm Phồn Tinh cười khẽ, được, thứ sáu gặp. Thẩm Phồn Tinh cúp điện thoại, nhìn có người hầu ra đổ rác, hẳn đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đứng lên, cô đi vào phòng bếp. Hội nghị liên tục đến 6 giờ chiều mới kết thúc, Bạc Cảnh Xuyên không lưu lại tăng ca như mấy ngày trước mà để Du Tùng thu thập văn kiện cần xử lý, chuẩn bị mang về xử lý. Đối với chuyện này, Du Tùng cũng không bất ngờ. Thẩm tiểu thư dùng cơm ở chỗ bà cụ, người nào đó sao có thể ngồi được? Tiên sinh, về trang viên Thịnh Cảnh hay đến chỗ lão phu nhân? Du Tùng đùa dai hỏi. Bạc Cảnh Xuyên lạnh lùng liếc cậu ta, Du Tùng kéo khóe môi, khởi động xe, chạy tới chỗ bà cụ Bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên đường qua tiệm thuốc, Bạc Cảnh Xuyên vẫn luôn cúi đầu như đã đoán được, trực tiếp nói với Du Tùng một câu. Dừng xe cách Trương,